Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2020. Truyện ma Lá bài của quỷ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây chụp lại thì nên hòn núi cao. Luận ngâm nga câu tục ngữ bằng giọng điệu của một kẻ sành sỏi sự đời. Ngụ ý nói về sự đoàn kết mà ông cha nhắn nhủ đã được gã biến tấu cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Theo cách nghĩ của Luận, núi cao ở đây chính là núi vàng núi bạc, cũng có thể là nợ nần chất lên thành núi. Còn ba cây được đề cập đến lại là một hình thức đánh bài với luật chơi đơn giản. Đánh bài ăn tiền thì không thể không nhắc tới ba cây, bài cao. Người cầm tiền còn chưa ấm tay thì đã phải đưa lại cho người khác. Tám nút thôi. Luận xòe bài ra giữa bàn, nở nụ cười tự mãn. Ván này điểm của anh không cao lắm, hy vọng là chú gỡ được một ván rồi yên tâm về mà ngủ. Người thanh niên ngồi đối diện với Luận nhổm người lên nhìn ba lá bài của đối phương. Bài của Luận là 224, còn của gã là 223, chỉ thua đúng một điểm. Gã tặc lưỡi, ném mạnh ba lá bài xuống bàn. Hai tay ôm mặt, vuốt ngược ra sau, gã thở dài một cách đầy mệt mỏi. Người thanh niên đó là Minh Tân, một người mê bài bạc có tiếng ở trong vùng. Một ngày có 24 giờ đồng hồ thì quá nửa thời gian gã vùi mình trong ổ bạc. Và ở khu này, chỉ có gã ham đánh ba cây với Luận tới gần sáng. Luận là người thắng trong lượt rồi, đồng thời duy trì chuỗi trận bất bại từ hồi tối mà không cho Tân bất kỳ một cơ hội nào gỡ gạc. Tân chơi bài bạc đã mấy năm, từ hồi gã bỏ nhà đi làm chân phụ xe đường dài cho ông bác trên thành phố. Mấy ổ bạc trong các bến xe đã cho gã rất nhiều bài học nhớ đời. Dù đến khi cảm giác lên voi xuống chó trong người gã đã chai thành sạn, cũng là lúc gã học được hết mấy trò bài bịp. Tự ấy mấy ổ bạc đều không cho gã bén mảng lại gần. Dạo gần đây, Tân lại liên tục thua dưới tay của Luận, không có một ván gỡ. Gã biết thừa Luận dùng mánh khóe để gian lận, nhưng gã cũng đâu chịu ngồi yên, cũng dùng hết vốn liếng bài bịp để chơi lại với Luận. Chỉ có điều, những lần như vậy Luận đều không theo. Mánh khóe của Luận còn cao hơn Tân một bậc. Bí kíp của Luận khiến cho Tân hứng thú đến phát cuồng. Cứ hễ có tiền là gã Luận lại chơi ba cây để học bằng được trò bịp ấy. Nói hơi quá thì Tân là một trong những kẻ có máu cờ bạc, có năng khiếu chơi bạc. Ngoại trừ món ba cây của Luận vẫn còn thuộc dạng bí kíp tuyệt mật, thì Tân không ngán bất cứ ai, bất cứ hình thức bài bạc nào trên mảnh đất châu thành này. Trở lại với cuộc chơi đêm. Kiên, một tay đàn em của Luận, đồng thời là kẻ chia bài uy tín trong ổ bạc, nhanh chóng để sấp tiền cuối cùng trước mặt của Tân sang phía đàn anh của mình. Kiên há miệng ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi, gã lờ đờ vén tay áo nhìn chiếc đồng hồ bạc. Mới đó mà 2 giờ sáng rồi. Anh Tân, mình nghỉ ở đây đi nha. Hôm nay em thấy anh không may mắn cho lắm. Ngày mai anh lại ghé chỗ tụi em. Anh Luận lúc nào cũng chờ anh so tài. Luận ngả người tựa vào ghế, rút ra một điếu thuốc rồi kéo một hơi. Làn khói trắng từ miệng của Luận phả tới trước mặt của Tân như một sự khiêu khích. Sao? Chơi tiếp hay nghỉ đây chú Tân? Tân đảo mắt quanh phòng. Mấy tay đàn em của Luận và 3-4 con bạc đã kê phản gỗ, giải chiếu nằm ngủ tới lúc nào. Ngay cả Kiên cũng chẳng hứng thú với cuộc sát phạt một chiều đã quá quen thuộc, nên lúc chia bài cứ gật gà gật gù. Tân vội sờ sờ hai túi quần đến túi áo, chợt nhận ra chúng đã xẹp lép tới lúc nào. Gã ấp úng. Em thì vẫn muốn chơi tiếp, nhưng tiền hết mất rồi. Hay là mình chơi chay, không ăn tiền nha. Chủ Tân nói mà anh thấy mắc cười quá. Có phải là con nít đâu mà chơi bài không ăn tiền? Luận hít một hơi nhả làn khói lên trần nhà. Nếu chú hết tiền thì để lúc khác chơi. Hôm nay thằng Kiên dừng đây thôi, mọi người cũng mệt lắm rồi. Ngừng một thoáng, Luận thấy Tân vẫn không đành lòng rời đi. Gã liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi nào, chú đừng quên nguyên tắc của chú là không vay nợ để chơi bài. Anh làm thế cũng muốn tốt cho chú. Nếu chú không phục thì cứ về làm ăn. Hôm nào có hứng thì qua đây phân cao thấp. Anh lúc nào cũng sẵn sàng hầu chú. Luận vốn là một tay chơi máu mặt trong vùng. Trong quá khứ không ít lần đi ăn cơm chính phủ. Nhẹ thì vài tháng, lần lâu nhất là 5 năm. Đi nhiều thành quen, mấy tay dân phòng và công an khu vực đều nhớ mặt gã. Nhờ tài ăn nói và quan hệ rộng nên mấy năm gần đây chính quyền có phần nơi lòng để cho hắn tác nghiệp. Lời nói của Luận rất có trọng lượng trong vùng này. Còn Tân chỉ mới nổi trong giới đỏ đen, cả tuổi đời và kinh nghiệm sống đều thấp hơn Luận một bậc. Nếu Luận đã có ý nghỉ thì Tân đành dẹp tình hào thắng của mình sang một bên. Trước khi ngậm ngùi rời đi, Tân hỏi Luận: "Anh Luận, sao lúc nào đánh với anh em cũng thua hết vậy, không gỡ nổi một ván?" Luận nhún vai thản nhiên đáp: "Chú phải để anh kiếm ăn nữa chứ. Anh biết chú cứ đòi chơi ba cây chỉ vì muốn học lỏm cái nghề của anh. Chỉ có điều trò này chỉ nhìn thì không học được đâu." Luận dụi tàn thuốc, nhìn Tân với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh năm nay đã gần 50, đã từng đi nhiều nơi, gặp vô số hạng người, nhưng người có tài cờ bạc như chú thì đúng là mới lần đầu gặp. Chú thấy đấy, ngoài ba cây ra thì mấy trò kia anh cũng thua chú suốt đây thôi. Việc gì cũng nên có chừng mực, chú nên học cách chấp nhận đi, đừng cố quá." Tân thật thà đáp: "Anh Luận nói thì em xin nghe, nhưng thủ thuật của anh thực sự ghê gớm." Luân trầm giọng xuống: "Không như chú nghĩ đâu, chú cứ hiểu đó là một dạng ma lực may mắn, đen tình thì đỏ bạc. Anh có thể có nhiều tiền nhưng lại độc thân một mình, chú không có tiền nhưng lại có con vợ tốt thế còn gì. Đừng tham quá, có cái này thì phải mất cái kia." Ngừng một lúc thì Luận dở giọng mỉa mai: "À, anh thấy con Phượng vợ của chú cũng được đấy. Nếu chú đổi cho anh con vợ thì anh sẽ nghĩ lại mà chuyển cái ngón ba cây lại cho chú. Chú thấy thế nào? Có muốn thành con bạc khét tiếng nhất cái đất này không?" Tân vội vàng đứng dậy: "Anh Luận khéo đùa thật. Thôi em về đây, hẹn anh Luận khi khác." Dứt lời, Tân cầm chiếc áo cánh khoác lên người rồi bước khỏi căn nhà cấp 4 lụp sụp. Ngoài trời tối đen, gã rảo bước trên con đường mòn xuyên qua màn sương lạnh trở về khu dân cư. Hai bên đường xá vắng tanh, bà con lối xóm đã nằm trên giường ngon giấc từ lâu, chẳng chừa lại một ngọn đèn chỉ lối cho gã. Tân mò mẫm nhảy qua mương nước thải, lê thê đi về con ngõ nhỏ. Ngoài tiếng bước chân của gã chỉ có tiếng sủa của mấy con chó lâu lâu phá tan sự im lặng. Tân dừng lại trước một căn nhà cấp 4, có tường gạch và một cánh cổng sắt bao quanh. Gã luồn tay qua cổng sờ soạng cái chốt và an tâm khi thấy chiếc cổng đã được khóa từ bên trong. Như thường lệ, Tân đi sang mép tường bên trái, mò mẫm trong hàng cây dâm bụt và lấy ra một khúc gỗ dài hơn 1 mét. Gã thường dùng nó để leo lên tường, sau đó nhảy lên trên bể nước rồi tụt xuống sân. Ngôi nhà này là nơi sinh sống của gã và Phương. Hai người chưa cưới nhưng đã ở chung với nhau được nửa năm. Cả hai đều coi nhau như vợ chồng. Phương cũng biết Tân có thói mê cờ bạc, lâu lâu lại đi chơi đến gần sáng mới mò về nên cứ khóa cổng rồi đi nghỉ sớm. Đang nghiến giấc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ của Tân lúc mạnh lúc nhẹ nên Phương nhận ra ngay. Cô uể oải mở mắt, chui ra khỏi tấm màn, bước nhanh ra phía cửa. Tân đứng ngoài, hai tay đút túi quần, mặt mũi nhợt nhạt như đưa đám. "Anh lại thua bạc nữa hả?" Tân buồn rầu chẳng đáp. Gã gạt cánh tay của Phương bước thẳng vào nhà. "Nhà còn gì để ăn không? Tự nhiên thấy đói quá. Chỉ còn cơm nguội từ hồi tối với mấy miếng đậu rán. Anh ngồi làm miếng nước để em hâm nồi canh cho nóng." Phương khép cửa lại tiến về phía gian bếp thì Tân ngăn lại. "Thôi khỏi, cô cứ đi ngủ đi, mai còn ra chợ sớm." Tân ngồi phịch xuống ghế, sới vội bát cơm nguội ăn ngấu nghiến, bộ dạng như thể bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn chồng ăn vội vàng như thế, Phương rót một cốc nước nóng để ra trước mặt Tân rồi quay lại giường nằm. Song trời đã gần sáng nên cô không tài nào chợp mắt nổi. Phương ngồi dậy thẫn thờ nhìn chồng đang hì hục trong bếp. Cô đặt tay lên bụng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhỏ nhẹ nói với Tân. "Anh Tân này, em có mang rồi đấy. Anh liệu mà bỏ bài bạc đi, cho em bớt khổ." Chưa kịp nuốt miếng cơm, mặt mũi Tân đột nhiên cứng đờ khi nghe cái tin ấy. Dừng một lúc lâu, gã nuốt ực một miếng rồi quay sang hỏi. "Có con, nhưng tôi có thấy cô ôm ngén gì đâu." Phương trách móc. "Anh xem lại mình đi, sống với nhau nửa năm rồi anh toàn đi sớm về khuya, vợ mang bầu cũng chẳng biết, anh làm chồng kiểu gì vậy anh Tân?" Mỗi sáng Tân đều đánh hàng ra chợ cho Phương, sau đó liền tụ tập với mấy thằng bạn ngoài vỉa hè, đến chiều lại lang thang tại mấy ổ đánh bạc. Gã nhìn Phương bày ra bộ dạng hờn dỗi chợt thấy mình có hơi vô tâm thật. Tân bỏ bữa ăn khuya sang một bên, bước tới bên Phương, ngơ ngác hỏi lại: "Thế có con thật à?" Phương quay ngoắt sang một bên, lạnh nhạt đáp: "Tôi không dư hơi nói chơi với anh, mà anh cũng đừng có chối bỏ đứa con này. Cái lỗ này chỉ có anh cho vào, chứ không có thằng nào hết cả." Sự buồn rầu vì thua bạc dường như biến mất sau cái tin sốt dẻo ấy. Tân cười thầm, cái điệu cười ấy đã khiến không ít cô gái điêu đứng vì gã, trong đó có cả Phương. Và chỉ có cô mới điên cuồng chấp nhận lấy một con bạc như Tân làm chỗ dựa cả đời của mình. "Tôi có chối gì đâu, mà con trai hay là con gái vậy?" Tân cười hề hề, đặt tay lên bụng của Phương làm cô thấy hơi nhột. Cơn giận trong người cũng nguôi dần đi. Phương bối rối đáp lại: "Mới có, người ta làm sao mà biết được là trai hay gái. Nhưng người ta thích con gái hơn, vì như vậy nó sẽ không học mấy cái thói xấu của bố nó." Tân lườm yêu vợ phân trần: "Bậy nào, anh làm gì có thói xấu, chẳng qua là anh ham vui một chút thôi. Nếu mà em sinh con trai, anh hứa từ nay sẽ tu trí làm ăn, bỏ hẳn thói cờ bạc. Anh nói thì phải giữ lời đấy." Bộ dạng lôi thôi của Tân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Gã ngả người lên giường, lòng thấy hơi lâng lâng, một chút hồi hộp khi sắp được làm bố. Tân chắp tay làm gối, ngửa mặt nhìn trần nhà suy nghĩ nên đặt tên con là gì. Sẽ phải sắm sửa đồ dùng thế nào? Căn nhà này có cần tân trang lại không? Một loạt vấn đề phát sinh chỉ sau một câu nói của Phương. Tân nhận ra những vấn đề lớn trong thời gian sắp tới đều phải dùng đến tiền. Càng nhiều tiền càng tốt cho cuộc sống sau này. Nằm một lúc Tân nói: "Nhất định rồi. Nhưng trước đó, anh sẽ làm một ván bài để đời, để cho hai mẹ con được sống thật tốt." Phương có hơi chạnh lòng vì Tân vẫn còn lưu luyến với nghiệp bài bạc. Mặc dù không thích chồng mình dính dáng đến thứ ấy, nhưng Phương cũng phải công nhận tài năng của Tân trong mấy trò đỏ đen. Lâu lâu chồng cô vẫn mang về một khoản tiền kha khá để chi trả cho sinh hoạt thường ngày. Từ ngày hôm đấy, Tân dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Buổi sáng ra chợ phụ vợ bán rau, về nhà lại thổi cơm nấu nước. Sự vắng mặt của gã làm nhiều bạn nhậu không được vui, mỗi lần gặp mặt đều dở giọng trách móc: "Đàn ông con trai, sức dài vai rộng, không đi kiếm cái nghề lấy tiền nuôi vợ con, lại cứ suốt ngày lùi thủi trong bếp ra chợ bán rau. Chú làm mất mặt tụi tôi quá. Hồi vợ tao đẻ, tao cũng chẳng làm ba cái chuyện vặt trong nhà, mình cứ kiếm tiền thôi. Vợ con chẳng dám mở mồm ho he. Thằng Tân chiều vợ quá, có ngày nó ngồi lên đầu mày thì đừng có hối." "Thế có qua uống không nào? Lâu quá thì bọn này cạch mặt, không chơi nữa." Những lời lẽ ấy nghe nhiều rồi thành quen. Ngay cả Phương cũng ngại thay cho gã. Mặc dù cô bụng mang dạ chửa, nhưng đâu đến nỗi để Tân động tay động chân. Tính Phương hay sáng việc, luôn tay luôn chân đã thành thói. Nay từ việc nhỏ Tân đều giành lấy làm, cô thấy ngứa ngáy trong người. Trong nhà đã đành, mà khi ra chợ, gã cũng giành luôn công việc chính của cô. Tân chiều chuộng vợ nhiều, làm Phương cũng cảm thấy hơi lố khi được gã quan tâm tại chốn đông người. Mấy bà bán hàng cùng quầy hàng với Phương thấy vợ chồng tình tứ quá nên cứ nhằm hai người mà thêu dệt mấy câu chuyện. "Chà chà, cô Phương hay thật à nghen. Tôi biết thằng Tân từ hồi còn nhỏ xíu à. Cái thằng này ngổ ngáo và ham chơi dữ lắm. Cô làm cách gì mà khiến nó ngoan như vậy?" "Thằng cha mê cờ bạc dễ sợ. Không hiểu sao ăn phải cái gì mà mấy ngày cứ ra chợ giúp con Phương suốt. Hay là nó mê vợ hơn mê cờ bạc rồi. Cô Phương bày cách cho tôi với, chứ ông nhà tôi nát quá rồi." Phương nghe mấy câu ấy đành cười đáp qua loa cho xong chuyện. Cũng gần chục năm từ ngày ba mẹ qua đời do tai nạn giao thông, Tân không cảm nhận được không khí gia đình trong quãng thời gian ấy. Hồi ấy gã bỏ nhà, bỏ trường lớp đi làm phụ xe, này đây mai đó, ăn hàng quán, nhiều khi ngủ trên xe. Chủ nhà xe khi ấy là bác Hưng Hồ, thấy tội quá nên nhiều lần gọi gã qua nhà ăn cơm. Mới đầu thì gã cũng mừng lắm. Những sơn hào hải vị nhà người ta cũng không bằng cơm trắng, cá kho nhà mình. Qua được vài lần thì Tân tìm cách từ chối khéo. Rồi mấy năm sau khi bác Hưng có con dâu hiền, có cháu nội đích tôn chào đời, bác không chạy xe nữa, Tân cũng chấm dứt chuỗi ngày làm phụ xe. Trải qua những ngày tháng cô độc, hơn ai hết Tân rất trân trọng tình cảm gia đình. Nên khi biết vợ có bầu, Tân đã quyết tâm chăm cho Phương béo mũm mĩm trước khi nó ra lò.

100 mỗi ván đối với dân ở ngoại ô cũng không ít. Ví dụ như hoàn cảnh của Tân, ngày ngày bán ra ngoài chợ, lời lãi chỉ tính bằng chục. Muốn kiếm tiền trăm đâu phải là ngày một ngày hai là có được. Huống hồ là chỉ kiếm qua một ván bài. Tôi biết hai người không có nhiều thời gian, nhưng cậu Tân này không phải tay vừa. Phải để cậu ta ngồi ấm ghế thì canh bạc này mới thú vị. Luận là chủ nhà nên sẽ làm nhà cái. Tân rút ra bọc tiền mà Kiên mới đưa cho mình. Gã đặt nó xuống bàn, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin. Chơi bạc không dùng đến tiền của mình, Tân chẳng hề có chút áp lực nào. Nhưng không vì thế mà gã cho phép mình đánh ẩu. Ngoài việc dạy cho hai con bạc kênh kiệu một bài học, đây còn là cơ hội có một lần duy nhất để Tân kiếm một khoản vốn nho nhỏ trước khi từ bỏ nghiệp đỏ đen. Ván bài để đời mà gã nung nấu mấy tháng nay đang ở ngay trước mặt, không thể bỏ lỡ. Thằng Kiên lò mò từ sau nhà bước ra. Gã là tay chia bài nên không thể vắng mặt. Khi nhìn thấy Tân thì gã giả bộ chào hỏi. Ủa anh Tân, lâu quá mới thấy anh qua chỗ tụi này. Làm mấy thằng cứ tưởng là anh rửa tay gác kiếm, buồn muốn chết. Xem ra ý trời đã định, anh có mặt ở đây. Vừa kịp lúc có hai người từ thành phố qua chơi hành bọn em sấp mặt. Nói ra thì ngại, chứ em run bĩnh cả ra quần. Ngồi nặng nửa giờ mới ra một cục, nhẹ cả người. Vẻ mặt biểu cảm của Kiên có thể sánh ngang với diễn viên trên truyền hình. Thật tiếc khi gã lại không đem cái tài diễn xuất thượng thừa đi đóng phim. Tân nhìn Kiên mà trong lòng không khỏi tán phục. Nếu như người gọi Tân không phải là Kiên thì gã đã tin mấy câu nói hồi nãy là thật. Kiên đây à? Lâu quá không gặp ha? Mọi người đang chờ cậu chơi bài đấy. Kiên ríu rít vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi xắn tay áo, cầm lấy bộ bài. Cái tay của gã nhanh nhẹn và dẻo y chang cái miệng. Nhìn gã chia bài thì không ai phát hiện ra điều gì khả nghi. Làm sao bọn họ phát hiện được trong khi chẳng có trò gian manh nào cả? Kiên tuy khéo tay nhưng chưa đạt đến độ chín để có thể sắp xếp bài theo ý. Cái ngưỡng ấy chỉ có bậc lão làng như Luận hoặc Tân thì may ra. Nhưng đây là cuộc sát phạt công bằng. Luận không muốn giở bất kỳ thủ đoạn nào để giành chiến thắng. Canh bạc này đúng nghĩa với chất đỏ đen. Kẻ nào may mắn biết giữ cái đầu lạnh thì sẽ thắng. Canh bạc hôm nay dùng phòm để quyết đấu. Tân không rõ khả năng hai con bạc từ thành phố như thế nào. Nhưng nếu nói về chơi phòm thì ở mảnh đất này, Luận chỉ dám đứng thứ hai mà thôi. Trong một lần nhậu nhẹt với đám đàn em, chính Luận đã thừa nhận mình chơi phòm không hay bằng Tân. Đó cũng chính là lý do Kiên phải đi mời gã tới ổ bạc giúp Luận lột hai con bạc. Chơi phòm hay chơi bạc nói chung đối với Tân giống như là một thử thách giải đố. Mỗi lần chơi gã đều dùng mắt để quan sát và dùng đầu để suy đoán lá bài trên tay đối phương là con gì. Bộ bài 52 lá. Sau khi chia bài, gã sẽ biết được 9 lá bài của mình và 1 lá bài do người đầu tiên ném ra. Như vậy còn 27 lá trên tay của những người khác và 15 lá bài chưa bốc đặt ở giữa bàn. Cứ mỗi lượt ăn hoặc bán, Tân sẽ suy đoán ra người đó đang chờ con bài trong khoảng nào. Đoán được bài người khác thì cơ hội chiến thắng của Tân tăng thêm một phần. Cũng chính vì sợ người ta đoán bài của mình, nên sau khi nhớ bộ bài của mình, Tân liền úp chúng xuống mặt bàn. Mỗi lần ăn vào hay bán ra, gã sẽ nhắc con bài cần thay thế mà không cần phải nhìn lại toàn bộ bài. Tân sở hữu một trí nhớ tốt, óc phán đoán nhanh nhạy cùng với vài năm kinh nghiệm thực hành nhiều lần, không quá khó để gã suy ra bài của đối phương. Vậy nên lúc sát phạt với mấy con bạc chỉ biết cầu may rồi, Tân thường giành phần thắng nhiều hơn thua, mà thua cũng chỉ thua ít tiền, thua để giữ khách. Hôm nay đối đầu với Cao Cường và Mai Ngọc cũng không ngoại lệ. Lại ù rồi. Má, thằng Tân ghê thiệt, tụi bay ơi. Lúc nào cũng úp bài không cho người ta thấy. Lúc lật lên thì thắng rồi. Mẹ nó, khôn thế ai chơi cùng. Vài ván chớp nhoáng qua đi, Tân được về nhất. Cứ mỗi ván thắng 2-3 lá thì hắn thu được 101 lá. Tất nhiên, 4 người ngồi đây đều là tay cứng cựa, không đến nỗi bị móm không có phỏng nào trên tay. Nhưng mỗi ván ai nấy đều thua 3-4 lá thì Tân đã thu về tiền triệu rồi. Lúc này ánh mắt của hai con bạc từ thành phố đã khác trước. Người thanh niên trước mặt quả nhiên xứng đáng với sự chờ đợi của hai người. Họ nhìn Tân với vẻ thích thú. Nhất là Mai Ngọc, cô cứ dán mắt vào từng động tác của Tân. Anh Luận nói đúng, ít ra cũng phải như vậy mới vui. Chứ từ lúc bọn tôi vào đây chơi, ăn nhiều quá cũng hơi áy náy. Giờ thấy anh Tân số khá đỏ, hay là chúng ta chơi mỗi lá 1 triệu đi. Cứ liều tiều 100 ngàn, có mà đánh tới mai cũng chưa hết tiền bọn tôi nữa. Thầy Tân thắng liền 3 ván, Luận cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng nghe hai người kia ngỏ ý tăng tiền lên, sau chuỗi thua bà bán liên tục, Luận biết cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Từ giờ trở đi, hai con bạc sẽ chơi bài một cách nghiêm túc. Luận quay sang phía Tân hỏi, Tân, cậu thấy thế nào? Tân nhún vai, tự tin đáp lại, vâng, nếu anh chị kia thích thì anh em mình chiều thôi. Ngọc hất cằm, nháy mắt ra hiệu với Cường. Cường hắng giọng một cái rồi nói, vậy ta thay đổi tiền cược và vị trí một chút. Tôi và anh Luận đổi chỗ cho nhau như vậy sẽ công bằng hơn. Thêm nữa, tôi đề nghị mọi người chúng ta sẽ lần lượt sao bài. Bắt đầu từ anh Tân, tôi, anh Luận và cuối cùng là cô Ngọc. Việc đổi chỗ nói ra cũng dễ hiểu, bởi có bốn người chơi với nhau mà Tân và Luận tuy hai mà một. Cùng phe lại ngồi gần nhau, có thể nhường bài, đó cũng có thể coi là thủ đoạn. Giờ đổi chỗ hai bên ngồi đan xen sẽ hoàn toàn loại bỏ khả năng gian lận. Còn vì sao lại không cho Kiên chia bài thì Luận và Tân đều không hiểu nguyên do. Chẳng lẽ hai người kia có thể giở trò khi xào và chia bài sao? Những nghi ngờ này chỉ thoáng lên trong đầu, chứ không ai nói ra. Nếu nói gian lận thì hai người kia làm được, chẳng lẽ Tân và Luận lại chịu ngồi yên? Tân là người đầu tiên chia bài. Thông qua lời nói của Mai Ngọc, Tân có cảm giác Cường và cô cố ý nhường gã thắng ba ván đầu. Tuy nói vậy nhưng không đồng nghĩa rằng Tân sợ hai người kia có thể giở trò qua mắt được gã. Đánh phỏm dùng đầu óc suy đoán là 7 phần, 3 phần là may mắn. Dù hai người kia có biện pháp đặc biệt khiến vận may đứng về bên họ, thì Tân cũng tự tin canh bạc này cùng lắm chỉ hòa chứ không thua. Tân xào bài thật chậm rãi để mọi người cùng nhìn. Thậm chí hắn còn dùng mấy kỹ thuật xào bài mà hắn học trên mấy bộ phim Hồng Kông để lòe mọi người xung quanh, coi như một tiết mục văn nghệ giải trí trong lúc căng thẳng. Không ít người bị Tân mê hoặc bởi mấy cái trò ấy. Họ đồng loạt vỗ tay rầm rầm tán thưởng Tân không ngớt. Rõ ràng Tân còn khéo tay hơn thằng Kiên. Chẳng qua gã không có hứng thú biểu diễn mà thôi. Xong xuôi, Tân còn đưa tới trước mặt Cường và Ngọc để hai người kiểm tra. Nhưng thái độ của hai người chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt. Ngọc đưa tay khéo léo che nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt. Mấy trò này mà anh cũng làm được. Anh Tân đúng là khéo tay đấy. Tôi và anh Cường không cần kiểm tra bài. Vừa được người đẹp khen xong, Tân nở một nụ cười tự mãn. Gã biết canh bạc này không dễ bị thua, nên cố ý làm màu, thể hiện một chút cho tụi thành phố biết. Dân ngoại thành cũng có thằng biết chơi bạc. Bằng những suy đoán và khả năng quan sát của mình, Tân vẫn tiếp tục giành được nhiều ván thắng. Tuy nhiên, phe của Cường và Ngọc ăn vài ván để gỡ lại. Mỗi lần họ thắng đều khiến Tân bị móm, thua rất nhiều lá. Cũng may số lần thắng của Luận và Tân nhiều hơn, nên đến 2-3 giờ chiều, số tiền mà Cường và Ngọc vét từ mấy con bạc trong vùng đều chảy vào túi của Luận và Tân. Hai anh hên giữ ta. Hôm nay bọn tôi xui quá. Mới đó mà đã sắp hết tiền rồi. Giọng điệu của Ngọc cho thấy cô không hài lòng với kết quả này, nhưng khuôn mặt lại biểu hiện trái ngược hoàn toàn. Cô rất hứng thú khi nhìn Tân chơi bài. Dù da của gã ngăm ngăm không trắng như của Cường, nhưng nụ cười đầy sự tự tin đã khiến Ngọc không muốn rời mắt. Nhìn số tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu, Luận cười lạnh. Hết thế nào được, tôi thấy con xe ngoài kia cũng ngon đấy, đủ sức chờ đến mai cũng nên. Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào Tân từ trên xuống dưới, chẳng buồn liếc nhìn số tiền ít ỏi còn lại trên bàn. Mới xuống chơi được nửa buổi mà anh Luận đã đòi lấy con xe của tụi này rồi. Không biết là chơi qua đêm, có khi anh lột cả áo của em cũng nên, anh Tân nhỉ? Tân phì cười, thắng liên tục khiến gã rất vui. Tâm trạng rất tốt, hiển nhiên là mọi thứ xung quanh đều tươi sáng hẳn lên. Và Ngọc cũng vậy, vẻ đẹp nuột nà của cô đến giờ Tân mới có tâm trạng thưởng thức. Đàn ông con trai, ai chẳng thích gái đẹp, nhưng không phải ai cũng có thiện cảm với những người phụ nữ thích khoe da thịt giữa một đám đàn ông. Nghe có vẻ cổ hủ, nhưng Tân là loại người như vậy. Anh Luận, người ta đã nói vậy thì anh cũng đừng ép quá, nhưng người ta ra nước thì anh em mình khổ. Cả ổ bạc bỗng cười rộ lên trước câu nói khiếm nhã của Tân. Nhưng Ngọc và Cường lại có vẻ không để tâm đến những lời chế nhạo đó. Ngọc gượng cười phân trần. Xe đó của anh Cường, nếu đem gán cho anh Luận thì tụi đã đi bộ về thành phố à? Số tiền này chỉ còn đủ một ván thôi. Sau này có hứng, bọn tôi sẽ lại xuống đây. Ngọc sau bài lượt cuối. Ván cuối cùng diễn ra khá nhanh chóng. Mọi thứ vẫn nằm trong sự suy đoán của Tân. Bài của hắn không đẹp lắm, nhưng không thua quá nhiều.

Còn nếu anh nấy thì anh lấy lại vốn và 1 triệu tiền lãi là được chứ gì. Thế nhé, không nói chuyện này nữa. Tối nay chú em qua nhà anh làm nồi cá với trận bia. Chúng ta phải mừng chiến thắng này mới được. Tần đưa một nắm tiền phát cho mấy con bạc trong ổ bạc vài trăm nghìn. Hôm nay họ đã thua dưới tay Cường và Ngọc. Giờ này lại chui vào túi của gã. Tuy gã cần tiền nhưng không thể ôm trọn một mình. Chia cho anh em coi như là quà từ biệt nghiệp đỏ đen. Sau khi chia trác cho mấy con bạc và đàn em của Luận, Tần kéo Luận ra ngoài kể lại sự việc lạ mà hắn vừa gặp trong ván cuối. Sắc mặt của Luận hơi đanh lại khi nghe Tần kể. Gã nghiêm mặt hỏi Tần. Sao? Chú nói con ả đó có thể cháo bài của chú à? Tần buồn rầu đáp. Đâu chỉ đổi, mà còn có thể nhìn thấu bài nữa kìa. Anh biết mà, em để bài lộn xộn như thế, thì ai mà biết lá nào nằm ở đâu. Ấy vậy mà cô ta đổi liền 3 con đầm của em thành 3 con bồi của ả. Em không chắc việc mình thắng canh bạc hôm nay là do khả năng của mình hay là do cô ta sắp đặt. Ngồi nghĩ lại cứ thấy mình như là một tên hề bị người khác trêu đùa. Luận trầm giọng. Cái này anh nhớ, khi nãy chính anh là người bán con bồi cơ cho cô ta mà. Chuyện này có vẻ lạ đấy. Thế chú có định gặp lại cô ta hỏi cho ra lẽ không? Anh thấy con nhỏ có vẻ mê chú rồi đấy. Luận nhìn chiếc xe phân khối lớn đã chạy tới cánh đồng xa xa. Hắn thở dài. Loại người đấy em không dính vào đâu. Với lại anh quên em đã nói sẽ không dính dáng đến cờ bạc rồi sao? Từ nay chắc em sẽ ít ghé qua chơi cho anh nữa. Luận châm một điếu thuốc, vỗ vai Tân và nói. Mày lại nói nhảm rồi. Mày nghỉ được, anh cũng mừng. Chứ mày hốt bạc của anh suốt thì mấy con bạc kia còn dám đến chơi à? Nhưng xét cho cùng thì anh cũng rất quý chú. Chú chơi có kỹ thuật, lại có chừng mực, biết dừng đúng lúc. Không phải ai dính vào bài cũng kiềm chế được bản thân như chú đâu. À, thì chú có muốn anh tiết lộ tuyệt kỹ 3 cây của anh không? Dạ thôi, anh cứ giữ lấy. Nhờ đâu em đổi ý thì anh nguy mất. Luận nghiêm giọng. Nguy gì mày? Sau vụ 2 con bạc từ thành phố, anh đang định nghỉ luôn đây. Hôm nay chú không nể mặt qua giúp một tay, thì không chỉ tiền mà mặt mũi của anh và các anh em coi như là mất sạch. Nói thật chú biết, cái mánh của anh nói ra thì buồn cười, chẳng đáng so với cái tài của chú. Anh Luận nói, em nghe thử. Luận rút một lá bài trong túi ra, chậm rãi giải thích. Chú có để ý vì sao anh chỉ dùng mỗi loại bài ca khi chơi bài không? Tân cầm lá bài, soi mặt trước và mặt sau, nhưng chẳng có điểm nào bất hợp lý. Bài này dễ kiếm, ngoài chợ bán đầy ra ấy, 10.000 một bộ thôi. Em có thấy gì lạ đâu. Luận châm một điếu thuốc, một tay đút túi quần, đứng nhìn cánh đồng rộng lớn qua khung cửa sổ nứt nẻ. Vẫn là giọng nói sành sỏi sự đời như thường lệ. Nhìn gần, chỉ nhìn một lá thì không nhận thấy điều gì lạ. Chú thử lấy thêm vài lá, rồi so sánh hoa văn mặt sau của lá bài xem. Mặt sau của bộ bài ca là dạng hoa văn có đường viền. Ở góc trên của bên trái có một ô vuông trắng và một ô vuông xanh nằm bên trong. Nếu so sánh 2-3 lá với nhau, chú sẽ thấy vị trí của ô vuông nhỏ màu xanh lúc lệch sang phải, lúc lệch sang trái, lên trên xuống dưới. Đó là dấu hiệu tương ứng với từng loại chất, cơ, chuồn, nhép và rô. Tân lấy 2 lá bài khác nhau để so sánh. Quả nhiên, đúng như lời của Luận nói, vị trí ô vuông của 2 lá cơ và chuồn không giống nhau. Thì ra là như vậy. Nhưng con dấu nhỏ thế thì làm sao mà anh nhận ra được? Đây là cách nhìn ra chất con bài qua mặt sau. Muốn đoán nó là con gì thì chú hãy nhìn vào đường viền hoa văn. Mấy hình tam giác nối liền với nhau, có hình đậm hình nhạt, có bộ bài đánh dấu theo chiều ngang, có bộ bài lại đánh dấu theo chiều dọc. Nhìn quen là đoán được ngay thôi. Đánh 3 cây với chú, mà anh biết lá bài của chú rồi, thì thắng là chuyện dễ hiểu. Thì ra là như vậy. Chú biết rồi thì giữ bí mật giùm anh. Nói thật, nếu đổi sang bài khác thì anh cũng đánh chẳng khác gì mấy con bạc kia đâu. Số tiền chú thua anh, hôm nay anh trả rồi đấy. Sau này quan tâm vợ con nhiều một chút, đừng cô độc như thằng anh này là được. Tân mỉm cười. Giờ thì em hiểu vì sao thằng Kiên và mấy đứa lại nhận anh làm đại ca rồi. Tâm sự thế thôi. Hôm nay nhân dịp thằng lớn, mấy anh em rủ nhau làm bữa liên hoan cho chú. Đừng có chối đấy. Bữa tối hôm đấy, Tân trở về khá muộn. Lộc lá mà Tân thu được qua canh bạc lúc chiều, gã đều trích một phần chia cho mấy tay đàn em của Luận. Vậy nên trong bữa nhậu, mấy tên kia hết người này đến người khác chuốc cho Tân say mềm. Chỉ có điều là Tân có uống bao nhiêu cũng chỉ hơi ngà ngà, chứ không gục tại bàn. Gã vẫn đủ tỉnh táo cầm túi tiền và nhớ đường về mà không phải qua đêm ở bụi cây nào đó ven đường. Về đến nơi, Tân thấy đèn điện trong nhà mình tối om. Có lẽ Phương lại giận dỗi vì Tân chơi bạc đến tận đêm khuya nên đi ngủ trước. Tân thò tay qua cánh cổng để kiểm tra cửa nẻo đã được đóng cẩn thận chưa. Tối nay Phương không khóa cổng. Tân để cánh cổng sắt, miệng lèm bèm trách móc. Sao vợ mình đi ngủ mà không khóa cổng ngoài? Một thân một mình, nếu có kẻ gian vào nhà thì biết tính làm sao? Tân lảo đảo tiến về phía cửa nhà, gã giơ tay gõ vài nhịp. Vừa gõ một tiếng, cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Cổng ngoài không khóa, cửa ra vào cũng không chốt xong. Điều này chứng tỏ Phương vẫn chưa đi ngủ. Nhưng nếu cô chưa ngủ, sao lại không bật đèn? Trong lúc Tân đang ngạc nhiên, bấu vào cánh cửa còn lại, đột nhiên một bóng đen từ bên hông cửa lướt tới, dí đổ vật sắc nhọn và lạnh buốt lên cổ của gã. Kế đến là một giọng nói khàn đặc thì thầm vào tai lời đe dọa. Mày kêu, tao cắt cổ, đi vào trong. Sau khi dí Tân vào nhà, tên áo đen dùng chân khép lại cánh cửa. Trong nhà vẫn còn một tên ăn mặc kín đáo. Gã thấy đồng bọn thuận lợi khống chế chủ nhà, liền châm lửa đốt một ngọn nến đặt trên mép tủ gỗ. Ánh sáng vừa thắp lên, Tân nhìn thấy Phương bị trói chặt vào cột nhà. Tên cướp nhét miếng rẻ vào miệng, làm cô hít thở khó khăn, trên trán đã ướt sũng mồ hôi. Tên cướp đang dí dao khống chế Tân, cất tiếng hăm dọa. Vợ chồng mày giấu tiền ở đâu? Nói, không thì tao kêu thằng kia đâm đứa con mày một nhát. Nhìn chiếc bụng bầu của Phương, để con đầu lòng của hai người nâng niu bấy lâu, Tân sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cả hai người có thể bình yên. Nhưng đó là khi Tân tỉnh táo hoàn toàn. Giờ người gã bốc đầy mùi rượu bia, sự việc diễn ra trước mắt không hề làm Tân sợ hãi. Đổi lại, gã đang rất tức giận. Mới thằng lớn chiều này mà lại có kẻ cả gan uy hiếp, bắt gã giao tiền. Khuôn mặt của Tân nóng bừng, chỉ là ánh sáng trong phòng quá yếu nên hai tên cướp không nhận ra lửa giận đang bao trùm lấy con người của Tân. Tân đã mắt một lượt, giả bộ hợp tác với hai tên cướp. Gã run run đáp. Tiền ở trong người tôi. Phía hốc tường sau tấm lịch còn giấu một ít nữa. Hai anh lấy nhanh rồi tha cho bọn tôi. Hai tên cướp thấy Tân ngoan ngoãn khai ra chỗ cất tiền, cho rằng gã là một kẻ nhát chết nên nhất thời buông lòng cảnh giác. Trong lúc tên còn lại lục lọi sau tấm lịch thì cái bóng đen bên cạnh Tân bắt đầu sờ soạng khám xét trên người gã. Túi tiền mà Tân kiếm được từ canh bạc hôm nay quả thực ngoài sức tưởng tượng của tên cướp. Căn nhà cấp 4 lụp sụp, vậy mà có mấy chục triệu trên người gia chủ. Tên cướp mừng quính vì tiền mà lơ đễnh việc dùng dao khống chế chủ nhà. Lúc hắn nhớ ra thì đã muộn. Tân chụp lấy cánh tay cầm dao của tên cướp, tay kia đấm một cú trời giáng vào mặt gã, kết thúc bằng một pha lên gối vào vùng bụng, khiến tên cướp chỉ biết buông vũ khí, mặt mũi nhăn nhó nằm co quắp trên sàn. Tên cướp còn lại nghe tiếng gây lộn, vội vàng quay sang thì đã thấy đồng bọn nằm gục giữa nhà, còn Tân lại đang dùng dao luống cuống cắt dây trói cho Phương. Tên cướp tức lắm vì cái hốc sau tấm lịch chỉ là một lời bịa đặt của Tân. Thằng chó, dám lừa tao à? Tên cướp vội nhảy khỏi chiếc ghế tựa, tay cầm con dao Thái Lan lao tới phía của Tân. Dây trói vừa được cắt xong thì tên cướp xô tới đâm Tân một nhát. Nhưng tiếc cho gã, con dao không trúng vào chỗ hiểm, chỉ lướt qua sườn, khiến chủ nhà chảy máu chứ không gục ngay tại chỗ. Mẹ mày! Mày đánh em tao! Tao giết vợ con mày! Tên cướp gào lớn, lăm lăm con dao nhắm vào người của Phương chém liền mấy nhát. Phương hại quá kêu ré lên, chạy vội vào nhà bếp. Phía bên ngoài Tân đã nhoài dậy, hơi men trong người khiến cơn đau thể xác biến thành động lực. Gã lao tới, ôm lấy tên cướp, vật hắn ngã xuống sàn. Hai cá đàn ông đều mang lửa giận trong người nên cứ ăn miếng trả miếng. Vượt nhau từ nhà bếp sang nhà khách, bát đũa ấm chén bay tứ tung, kêu loảng xoảng. Hai bên đang giằng co từng chút một thì bỗng nhiên một cái ấm đập vào đầu tên cướp làm gã choáng váng. Nhân cơ hội đó, Tân nhanh chóng dồn sức, ép con dao về phía đối phương. Nhưng nào ngờ tên cướp còn chưa hoàn hồn, chẳng kịp phản ứng khiến con dao cắm phập vào cổ. Một dòng máu nóng bắn phụt ra nhuộm cả khuôn mặt lẫn quần áo của Tân. Phương trông thấy cảnh này mồm miệng há hốc, làm rơi chiếc ấm nước trên tay. Cô vội lấy hai tay tự bịt miệng mình để không phát ra âm thanh làm bà con lối xóm thức giấc. Tên cướp còn lại thấy đồng bọn bị giết, liền vội vàng bỏ dậy cắm đầu cắm cổ chạy khỏi nhà. Tâm giật mình, ngoái đầu sang phía cửa ra vào. Bóng của tên cướp đang khom người chạy qua cổng sắt. Gã rút con dao ra khỏi cổ tên cướp, chạy hùng hục ra ngoài. Tên cướp còn lại định chạy vào khu dân cư kêu cứu. Ngay phía sau, Tân đang đuổi sát nút, bộ dạng hung ác như một con thú dữ. Gã sợ rằng chuyện mình giết người sẽ bị tên này phanh phui nên càng chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã đuổi kịp tên cướp. Tân đè hắn xuống cái mương nước thải sinh hoạt. Một dao đâm vào sau gáy, tên cướp giãy giụa một hồi rồi tắc thở. Khoảng 5 phút sau, Tân hớt hải bước về nhà, hai mắt mở trừng trừng với con dao đỏ lòm trong tay. Bộ quần áo trên người thấm đầy máu của gã và hai tên cướp. Nếu như Phương không tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, cô chẳng bao giờ dám tin kẻ sát nhân đó là chồng mình. Phương chạy ra đóng cửa lại. Tuy trời đã khuya, nhưng ngộ nhỡ có ai trông thấy thì hai vợ chồng chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Trong lòng của Phương đang rất hoảng loạn và cô tin chắc chồng mình cũng như vậy. Nhìn mặt Tân không biểu lộ chút cảm xúc, thực ra là gã đang dối đến mức không khống chế được cảm xúc của mình. Bạn đi một lúc lâu, căn nhà im ắng, không ai nói với nhau một câu. Cuối cùng thì Phương không nhịn được bèn mở lời trước. Anh Tân, chết người rồi, mình phải làm sao bây giờ? Toàn thân của Tân run rẩy như trong gió, nghe được cả tiếng rên hừ hừ khẽ khẽ. Từ từ, để anh tính đã. Nghe anh Luận bảo giết người thì phải đi tù, án phạt nặng lắm. Nhà mình không có điều kiện mướn luật sư bào chữa, không khéo lĩnh án chung thân hoặc tử hình. Ngồi nghỉ một lúc, Tân dần dần lấy lại được sự bình tĩnh. Gã đặt con dao xuống, bỏ chiếc khẩu trang của tên cướp để xem là người nào muốn gây hại cho vợ chồng gã. Phương đưa hai tay ôm mặt, ngồi dựa vào tường khóc thút thít. Tiêu rồi, mọi người mà biết chuyện chắc vợ chồng mình đi tù mọt không mất. Người là do anh giết, tội một mình anh chịu, không liên quan đến em. Phương sực nhớ tới một chuyện, cô lau nước mắt, hốt hoảng bước tới chỗ của Tân đề nghị. Anh Tân, hay là hai vợ chồng mình bỏ trốn đi, giờ còn chưa sáng, đi ngay bây giờ, sáng mai kịp xe chạy qua biên giới. Tân ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua cỗ thi thể gã nói. Em đừng cuống lên như thế, chạy trốn lúc này e là không kịp đâu. Người ta thấy cái xác thế nào cũng biết là vợ chồng mình làm. Với cả dù có chạy được thì em bụng mang dạ chửa, sang bên đấy khổ lắm. Tân thở dài một hơi nói tiếp. Đến nước này, vợ chồng mình chỉ còn nước là đem giấu hai cái xác, coi như là không có chuyện gì. Đợi thêm vài tháng, em đẻ rồi, mình về quê ngoại sống, may mắn thì qua được cái nạn này. Phương nhìn chồng, ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh, song nội tâm cũng hoảng loạn không kém gì mình. Cùng muốn khóc lắm, cuộc sống đang yên đang lành bỗng nhiên đổ sập xuống. Nhưng nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì cả hai chẳng phải giống như bây giờ. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 1 giờ sáng, chỉ còn vài giờ nữa mọi người sẽ biết chuyện khủng khiếp mà hai vợ chồng cô đã làm. Phương ấp úng hỏi Tân. Được rồi, thế anh định làm như thế nào? Mình giấu ở đâu mới được chứ? Ngồi từ nãy tới giờ, Tân đã tính đến chuyện phi tang hai cái xác, nhưng một mình hắn thì không thể làm kịp trong vài giờ đồng hồ. Vậy nên gã đem kế hoạch giấu xác nói với Phương. Thằng Hùng và thằng Quách vốn là hai thằng lưu manh, chuyên ăn cắp vặt với trộm chó. Chắc hồi chiều nghe tin anh Thắng được nhiều tiền nên mới làm liều đi ăn cướp. Thường ngày bọn nó không có quan hệ tốt với mọi người, việc bọn chúng mất tích chắc không có nhiều người chú ý đâu. Giờ vợ chồng mình mang hai cái xác ra sông trước, ở đấy có mấy cái hốc đá đủ lớn để nhét hai cái xác này. Sáng mai anh sẽ giả bộ ra sông câu cá, tiện thể lấy đất lấp luôn. Đến mùa lũ năm sau, xui lắm mới bị phát hiện ra. Nãy anh đâm thằng Quách ở trong mương, chỗ đấy nước chảy suốt nên là không lo dấu vết bị sót lại. Với cả cái mương hôi lắm, chẳng có thằng hâm nào ra đó hóng hớt cả. Còn em, mai em đừng ra chợ nữa. Ở nhà, nghỉ bán một hôm để dọn dẹp mấy chỗ lộn xộn trong nhà. Nếu ai có hỏi, cứ nói là tối qua anh uống rượu say, về nhà gây lộn. Còn vết máu lau không sạch thì cứ dùng cái rẻ che đi, cứ bảo là anh nôn bậy bạ ra sàn nhà. Từ từ mình thay luôn mấy tấm gạch. Tân bày ra kế hoạch giấu xác. Phương không có ý phản đối. Lúc này cô chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Tân, giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Phương ra ngoài hiên lấy hai cái áo mưa, mặc cho hai cái xác, sau đó thì lấy ni lông quấn thêm một vòng bên ngoài, cuối cùng thì nhét vào trong bao tải. Cách khu dân cư hơn 1 cây số, có một con sông lớn chảy qua. Sông này bắt nguồn từ bên Campuchia, chảy qua biên giới và đi vào trong nội thành. Hai bên bờ có nhiều bãi đá và hàng lau sậy mọc cao vút, rất hợp ý của Tân. Để tránh gây ồn ào lúc đêm vắng, Tân dùng xe rùa, còn Phương thì dùng xe đạp để chở hai cái xác ra bờ sông, theo như kế hoạch Tân đã bày ra. Hùng và Quách là hai tên du côn đầu đường xó chợ, không chỉ làm loạn mà còn chơi chất kích thích. Thành ra cơ thể của bọn này gầy nhom và không nặng lắm. Hai cái xác chưa có nổi một tà, không khó để hai vợ chồng chuyển ra sông. Khi hai người gần đến nơi phi tang hai cái xác thì xuất hiện một vấn đề nhỏ nhỏ. Hai chiếc xe phải dừng lại ở trên đường bê tông, còn con sông lại cách con đường một quãng nữa. Để tới bờ sông, Phương và Tân nhất định phải băng qua hai bờ ruộng hơn mấy chục mét. Mùa này nước nhiều nên bờ ruộng rất mềm và trơn, nên không thể dắt xe đạp với đẩy xe rùa qua được. Hai vợ chồng Tân chỉ còn cách là mỗi người một đầu mò mẫm khiêng từng cái xác đi tiếp. Tân đi trước dò đường, không cẩn thận té ngã mấy lần, úp mặt vào vũng bùn ướt át. Nước và hơi lạnh buổi về đêm gần sáng khiến cho Tân hoàn toàn thoát khỏi hơi men. Vết thương mà tên Hùng gây ra đã bắt đầu làm Tân thấy đau và rát. Phương lầm lũi đi sau cũng chẳng khá khẩm hơn. Cái thai trong bụng cô đã được mấy tháng, giờ lại lò dò trong đêm trên bờ ruộng trơn trượt. Chỉ cần sẩy chân một cái, hậu quả không dám nghĩ đến. Cũng may là Tân không dám giục vợ đi nhanh. Gã đi trước, chỗ nào trơn thì nhắc Phương ngay. Vậy nên chỉ có gã mới bị ngã úp mặt xuống đất, còn Phương thì chỉ hơi nghiêng ngả một chút. Cái xác đầu tiên đi qua chót lọt, Tân không dám để vợ làm lại chuyện mạo hiểm đó. Cái xác thứ hai Tân có lê lết thế nào cũng nhất quyết một mình mang nó tới bờ sông. Lần này gã không đi qua bờ mà đi thẳng vào ruộng nhà người ta. Bùn ngập đến gần đầu gối, cộng với sức nặng mà cái xác trên vai khiến Tân tốn rất nhiều sức. Nhiều khi không nhấc nổi chân mà chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ tới thời gian hạn hẹp, gã lại gắng sức nhấc từng bước đi lên. Tân còn chưa đến nơi, Phương đã nghe thấy hơi thở hồng hộc, khô khan của chồng. Cô vội sắn quần bước vào trong ruộng, phụ giúp gã giảm bớt gánh nặng. Hai cái xác cuối cùng đã được mang tới bờ sông. Tân để vợ ngồi nghỉ một chút, còn gã thì men theo bờ để tìm nơi cất giấu. Khúc sông này tương đối quen thuộc với Tân. Hồi nhỏ hắn và lũ trẻ cùng lứa hay chăn bò nhảy xuống sông tắm mát vào những ngày hè oi ả. Mỏm đá ở bờ sông chính là địa điểm tụ tập của bọn trẻ thời bây giờ. Nhưng gần đây, do con sông mới có vụ chết đuối ba mạng người, nên các phụ huynh cấm bọn nhỏ lằng vàng ra bờ sông. Tân vẫn còn nhớ trên mỏm đá có một cái hốc lõm xuống đâm xiên vào trong hơn mét rưỡi. Cái hốc đó hắn vẫn thường ném mấy củ khoai vào trong đó, đem rơm rạ phủ lên trên, cuối cùng thì cho thêm mồi lửa, chẳng khác nào một chiếc lò nướng cỡ lớn. Lúc trước Tân không hiểu vì sao lại có một hốc đá như vậy, còn bây giờ thì hắn đã rõ. Ông trời tạo ra cái hốc này vì muốn gã giấu hai xác người vào bên trong. Nếu như không có lũ lớn thì nước sông không bao giờ dâng tới miệng hốc đá, cái xác sẽ không bị ai phát hiện. Đây rồi, mình sẽ giấu cái xác ở đây. Em ngắt cho anh mấy cành ổi, tí anh còn che miệng hốc đá. Phương vẫn còn lo ngại sẽ có người phát hiện ra hành động của hai người. Cô không muốn dây dưa với hai cái xác thêm nữa. Cô bảo với Tân: anh à, hay là mình ném hai cái xác xuống sông luôn đi, cất vào hố làm gì cho nhọc công, lại tốn thời gian. Ban ngày người qua kẻ lại, chẳng may họ thấy anh lảng vảng ở đây. Một khi cái xác bị phát hiện thì anh là người bị nghi ngờ đầu tiên đấy. Tân lắc đầu giải thích cho Phương: thả sông thì một hai tuần là người ta thấy, công an sớm vào cuộc thì mình trốn sao được. Em cứ nghe anh, giấu vào hốc đá tuy mất chút công sức, nhưng nếu chót lọt phải đến mùa lũ thì người ta mới phát hiện ra. Mà khi đó hai cái xác bị phân hủy nặng rồi, muốn tra dấu vết cũng không dễ. Chưa kể lúc đó thì bọn mình đã ở quê ngoại rồi, không phải lo. Phương cảm giác được điều bất ổn, nhưng nhất thời không biết nói sao cho phải. Để không làm lỡ thời gian, Phương đến ngắt mấy cành ổi với đám cỏ dại để Tân che miệng hố lại. Hai vợ chồng trở về nhà thì đã hơn 4 giờ sáng. Phương đun nước tắm rửa cho sạch bùn đất và vết máu trên người. Dương Tân cứ có cảm giác mình có kỳ cọ thế nào cũng không sạch được vết máu. Đến lần thứ 3, gã kỳ mạnh đến nỗi da thịt đầy rẫy những vết ngón tay của gã mới thôi. Vết thương do dao đâm ở bên sườn không sâu lắm, nhưng do dính bùn đất lúc này đã sưng vù. Tân không dám đi trạm xá lúc này, nên cứ dùng mấy thuốc kháng sinh có sẵn ở trong nhà, lấy cồn lau qua vết thương rồi xé màn quấn tạm quanh người. Phương vào bếp dọn ra hai bát mì tôm trứng. Trải qua sự việc vừa rồi, cả hai đều mệt nhừ, cần lấy lại sức rồi còn xóa dấu vết trong nhà. Tân trở lại căn nhà mặc quần áo xong, bước ra bàn ăn. Có thực mới vực được đạo. Càng là việc quan trọng, càng phải ăn no mới có sức nghĩ cách vẹn toàn. Tân hút vội bát mì, rồi ra ngoài hiên, kiếm chiếc xẻng với cần câu đi ra bờ sông khi trời mới lờ mờ sáng. Trong khoảng thời gian Tân đi vắng, Phương ở nhà dọn dẹp, đồ đạc hỏng, chén bát vỡ cô cất vào bao tải, rồi mang bãi rác, còn vết máu trên sàn nhà Phương lau đi lau lại, vẫn không thể sạch được. Bất đắc dĩ, cô lấy mấy miếng rẻ che đi vết máu, sau đó thì mang hai bộ quần áo hồi tối qua ra ngoài bể giặt qua. Hai chiếc áo đó, Phương không có ý dùng lại, nhất là bộ của Tân, máu và bùn dính bê bết, cầm vào đã thấy ghê tay. Nhưng cô không thể vứt đi lúc này, ít nhất phải vò qua để nhớ có ai thấy chiếc áo dính máu lại thì thầm to nhỏ. Tân đã dặn chuyện hai vợ chồng phi tăng xác chết phải làm gọn gàng và sạch sẽ, đến cả nền gạch còn buồn thay, huống hồ là xử lý cái áo dính máu lại càng không thể làm qua loa đại khái. Nếu không phải chúng bị ướt, Phương đã đem đi đốt luôn rồi. Khi cầm chiếc quần dài của chồng ra giặt, Phương bỗng thấy trong túi quần có thứ gì đó cứng cứng. Cô thò tay lấy đồ vật ra thì phát hiện đó là một lá bài. Tuy ngâm nước và buồn mấy tiếng đồng hồ, nhưng lá bài vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị nhau nát. Mặt trước của lá bài còn có dòng chữ màu đỏ ghi số điện thoại và một địa điểm trong nội thành. Nghĩ rằng đồ vật này quan trọng nên cô đem cất vào trong nhà cho Tân. Vừa đứng dậy thì một khuôn mặt bất thình lình thò ra khiến Phương giật thót, kêu thét một tiếng. Ngay lập tức một giọng nói trầm trầm cất lên. Phương, mày làm gì mà la toáng lên như gặp ma thế hả? Phương tự vỗ vỗ ngực trấn an bản thân mình. Khuôn mặt kia là của bà Năm, hàng xóm gần nhà Phương nhất. Mặt bà Năm cũng chẳng xa lạ gì với cô. Khuôn mặt hốc hác với tròng mắt mờ to. Tóc của bà ít lại hay buộc cao nên cái trán trơn bóng cứ hiện lù lù. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hai cái xác hôm qua, nên vừa nhìn thấy bà Năm lại thấy có chút bất an. Bởi bà Năm là chủ tịch tổ buôn ở chợ, rất thích soi mói đời tư bà con lối xóm. Phương đứng nép người vào thành bể, che đi bộ quần áo dính máu trong chậu nước trước cặp mắt xăm soi của bà Năm. Ôi bà Năm, bà làm con sợ hết hồn. Có chuyện gì mà bà sang nhà con sớm thế? Bà Năm dáng người hơi thấp nên chỉ thấy mỗi cái đầu thò qua hàng rào. Bà liếc ngang liếc dọc rồi hỏi nhỏ. Tối qua tao nằm nhà, nửa đêm ngay bên nhà mày cứ lục đục, chén bát vỡ, nên qua đây hỏi có chuyện gì ấy mà. Phương cúi người đáp lý nhí. Dạ, không có gì to tát đâu mà. Hôm qua chồng con đi chơi bài, đến tận khuya mới về, lại còn uống rượu nữa. Vợ chồng con có to tiếng với nhau, gây lộn một chút. Sáng nay anh Tân còn chưa hết giận, mới đó đã chạy ra ngoài sông câu cá rồi. Không có người chở hàng, còn cũng chẳng buồn ra chợ. Bà Năm thấy mặt Phương bí xị, bèn giở giọng trách móc. Khổ, thằng Tân nhìn mặt mũi đâu có đến nỗi nào. Nào ngờ cũng là dạng vũ phu, cứ dính vào cờ bạc rượu chè, rồi về đánh vợ đánh con. Bụng của mày to thế này rồi mà nó chẳng thương, đúng là dạng chẳng ra gì. Bà Năm nói thế cho hà giận đây thôi, vì chính ngay ông Năm cũng thường xuyên hành hạ bà. Thấy vợ chồng Phương thường ngày anh em, bà tức lắm. Này thấy vợ chồng người ta cũng hết mặn nồng, lật mặt về nhau, bà Năm bỗng cảm thấy hà lòng hà dạ. Ai lấy chồng rồi cũng như bà mà thôi. Nhìn bộ dạng nhợt nhạt của Phương, bà Năm giở giọng bề trên khuôn nhủ. Phương ạ, lấy phải chồng tệ bạc là cái số của mình. Phận gái thì nhịn nó một chút. Lúc nó giận thì mình im, chứ lời ra tiếng vào không khéo lại bị nó động tay động chân. Tao nghe nói có vụ vợ chồng cãi lộn rồi dùng dao giết nhau rồi đấy. Phương giật mình khi nghe thấy dùng dao giết người. Dường như sự việc tối qua đã làm Phương dị ứng với mấy chữ đó. Cô gắt lên. Bản Năm nói chuyện vô duyên quá à? Mới sáng sớm nói mấy cái chuyện linh tinh. Cái gì mà dùng dao giết người? Bà đi vào nhà đi, còn không nói với bà Năm nữa. Phương lén lén nhấc chậu quần áo, giả bộ giận dữ bước vào trong nhà. Bà Năm nhìn theo cau có. Ơ cái con này, hôm nay mày làm sao thế? Mới nói một câu đã dỗi rồi à? Tao là tao muốn tốt cho mày nên mới khuyên. Này, này Phương, Phương. Phương bước vào nhà, đóng sập cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Bà Năm là chúa mách lèo, nếu để bà thấy bộ quần áo của Tân, chắc chắn khu dân cư sẽ có nhiều lời đàm tiếu. Phương đứng trong nhà, lén nhìn bà Năm qua khe cửa sổ, thấy bà Năm buông lời cay nghiệt chửi rủa. Cô ức lắm nhưng đành nín nhịn chờ bà ta đi vào nhà mới rón rén ra ngoài vò chậu quần áo. Xong việc, Phương cắm nồi cơm rồi mang mấy bộ quần áo vừa giặt nhét vào túi ni lông, mang ra chỗ vắng rồi mới vứt đi. Tiện thể đi chợ mua ít thức ăn, cố tỏ ra không có chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Ở chợ, vẫn như mọi khi, người ra kẻ vào tấp nập, Phương nhìn đã quen mắt. Chính cô cũng bán hàng ở chợ hơn một năm rồi, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là khi đi ngang qua hàng thịt cá, nhìn người ta dùng dao mà cô cứ cảm thấy rét run, trong người ngột ngạt chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Phương chạy qua quầy rau củ mua vội mấy quả trứng, miếng đậu và mơ rau. Mấy bà bán hàng ngạc nhiên lắm, vội hỏi thăm. Ô con này, hôm nay đi chợ mua thức ăn nữa hả? Lạ à nghen, bố vợ chồng gây lộn, thằng Tân dỗi không chở hàng cho mày nữa à? Ôi dào, thằng Tân cưng vợ dễ sợ, chắc hôm nay không có chồng phụ bán nên là con Phương làm biếng nó thôi. Bà Tâm nói gì lạ vậy? Nếu thằng Tân cưng vợ, sao nó không đi chợ mà để con Phương đi? Chắc lại ra chỗ thằng Luận chơi bài đó mà. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mày nên làm quen với điều đó đi Phương ạ. À, mấy bà bán hàng vẫn nhiều chuyện như mọi hôm, Phương chỉ gượng cười đáp lại cho con Lệ. Vâng, lâu lâu vợ chồng làm biếng một hôm, chứ anh Tân kêu ăn rau mãi rồi, muốn đổi bữa đó mà. Phương tiếp tục đi một vòng quanh chợ, không nghe được bất kỳ tin tức nào về sự mất tích của Hùng và Quách. Dường như Tân nói đúng, không có hai thằng phá làng phá xóm, mọi người sống càng khỏe. Trên đường từ chợ về nhà, Phương bắt gặp Tân cũng mới từ bờ sông đi ra. Trên tay còn có vài con cá, ngoài mặt vẫn tươi cười chào hỏi người qua đường. Phương đứng đợi một lúc, sau đó thì hai vợ chồng sánh bước ra về. Tân thở dài. Xong rồi, sẽ chẳng ai biết việc mình làm đâu. Ở nhà không có chuyện gì chứ. Phương nhìn trước ngó sau, không có ai gần đó, cô mới mở miệng. Hồi sáng em mang hai bộ quần áo ra giặt, suýt nữa thì bị bà Năm phát hiện. Bà ta nghe thấy tiếng ồn tối qua, em phải nói dối là vợ chồng mình gây lộn, đang giận nhau đấy. Tân gật gù. Bà ấy khác nào cái loa phát thanh đâu, chuyện gì cũng nói được. Mình sống gần nhà, sau này phải chú ý một chút. À, mẹ em vừa ra chợ, có tin tức gì liên quan đến thằng Hùng và Quách không? Vẫn như mọi khi. Có lẽ anh nói đúng, mấy ngày này không ai để ý đâu. Về tới nhà thì Tân vội leo lên giường nằm ngủ, không quên dặn vợ. Thức cả đêm mệt quá rồi, anh ngủ một lát đây, đến bữa đừng gọi anh dậy. Mà em cũng nghỉ ngơi đi, hôm qua có được nghỉ chút nào đâu, thức ăn cứ để đấy, khi nào đói thì dậy nấu cũng được. Anh mệt thì nghỉ trước đi, em nấu xong, anh dậy khi nào thì ăn lúc ấy. Phương ậm ừ, lấy cờ nấu cơm rồi nên xào qua thức ăn lót dạ rồi mới đi ngủ. Nhìn thấy Tân ngủ ngon lành trên giường, cô mới thở phào một hơi. Sống trong căn nhà từng có người chết dưới tay mình, không dám nói trước cuộc sống sau này có còn bình yên. Cảm thấy tội lỗi mà hai vợ chồng gây ra quá lớn, Phương đốt nhang cầu khấn trước bàn thờ, rồi mới leo lên giường nằm bên Tân. Hai vợ chồng Tân ngủ một mạch đến lúc xế chiều, dậy ăn chút cơm rồi lại nằm ngủ đến sáng hôm sau. Rõ ràng vừa mới giết hai mạng người, vậy mà Tân lại chẳng có chút khó ngủ nào. Có lẽ cơ thể của gã đã quá mệt mỏi, chẳng có sức suy nghĩ những chuyện đã qua. Sau đêm hôm đấy, Phương cứ cảm thấy không khí trong nhà lạnh lẽo lạ thường. Ý nghĩ sống trong căn nhà có người bị giết bởi vợ chồng mình, cô lo sợ hai hồn ma của Hùng và Quách sẽ hiện về trả thù cô và Tân. Cho nên bất kỳ một tiếng động lạ phát ra trong nhà đều khiến cô giật mình, muốn đứng tim ngay tại chỗ. Nhưng may cho cô, chúng không phải là hồn của hai tên cướp hiện về đòi mạng. Phương uể oải rời khỏi giường đi ra nhà khách. Lúc này thì Tân đang ngồi rửa ráy ngoài bể trước hiên nhà. Những dòng nước mát lạnh khiến hắn thấy tội lỗi của mình nhẹ nhõm đi phần nào. Dẫu sao hai tên cướp cũng chẳng phải hạng tốt đẹp, cái dạng người ấy biến mất thì khối kẻ trong khu dân cư vui mừng. Trong khi dùng khăn lau khô tóc, đôi mắt của Tân vô tình nhìn vào rãnh nước, gã phát hiện ra một lá bài đang mắc kẹt ở dưới đáy bùn. Gã đưa tay nhặt lên thì nhớ ra đây là lá bài mà hai con bạc từ thành phố đưa cho gã. Kỳ lạ ở chỗ, lúc ở ổ bạc của Luận, Tân có nhìn qua lá bài nhưng không hề nhớ trên đó có ghi địa chỉ liên lạc cũng như số điện thoại. Con át bích chỉ có một màu đen, còn dòng chữ lại có màu đỏ. Sự tương phản này rất rõ rệt, nên Tân hoàn toàn dám khẳng định dòng chữ trên lá bài chỉ vừa mới có mà thôi. Gã từng nghe người ta nói, có một loại mực tàng hình lúc viết ra thì không thấy gì, nhưng khi nhúng vào nước hoặc hơ qua lửa lại có dòng chữ xuất hiện. Tân cho rằng trường hợp của lá bài trên tay mình cũng tương tự. Dòng chữ chỉ hiện ra khi nhúng lá bài vào dòng nước. Tuy nhiên thì Tân vẫn chưa thực sự tin vào điều ấy. Cô gái tên Ngọc kia sao phải làm như vậy chứ? Anh Tân, anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Tân giật mình, quay lưng lại thì nhận ra Phương đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Gã giơ lá bài ra thay cho lời giải thích. À thì ra là nó, hôm qua lúc em giặt đồ, thấy nó ở trong túi quần của anh. Thế trên đó có ghi địa chỉ của ai đó, em nghĩ đồ này quan trọng nên định cất vào trong nhà cho anh. Nào ngờ bà Năm thu lù xuất hiện, em giật mình làm rơi, quên mất không mang vào nhà. Thế nó có quan trọng không? Em tưởng bị nước cuốn đi, mất luôn rồi chứ. Tân đáp, ôi quan trọng gì đâu, mấy thứ đồ linh tinh em vứt đi luôn cũng được. Nói xong thì Tân dùng hai ngón tay kẹp lá bài rồi liệng nó ra ngoài. Lá bài xoay tít lao vụt đi. Đúng lúc thì từ phía hàng rào, cái đầu của bà Năm lại đột nhiên hiện ra. Lá bài bay vào mặt bà. Tân vội vàng thu tay lại. Hành động của Tân hiển nhiên không qua mắt được bà Năm. Bà cất giọng. Cậu Tân làm gì thế? Dám chọi tôi hả? Cái thứ gì đâu mà. Hôm nọ thì đánh vợ hết cả lên. Hôm nay còn định đánh luôn bà con lối xóm. Bộ cậu ăn ở thất đức vậy không sợ trời đánh à? À con xin lỗi. Con có biết là bà Năm đứng ở ngoài đấy đâu? Bà Năm đánh đá đáp lại. Phải rồi. Cậu mà biết tôi ở đây, chắc cậu kiếm hòn đá ném tôi chết luôn rồi ấy nhỉ? Tại vì tôi biết chuyện cậu nửa đêm đánh con Phương đó mà. Tân vội thu tay ra sau. Gã lườm bà Năm một cái rồi giả bộ giận dỗi, kiếm cớ chuồn vào trong nhà. Sáng sớm mà bà Năm qua nhà con chửi chi vậy? Bộ nhà bà hết chuyện hay sao? Soi mói nhà người ta, bà làm ơn cho tụi con sống yên ổn một chút có được không ạ? Thầy Tân bực dọc đi vào trong nhà, bà Năm vội bắt chuyện với Phương trước khi cô kịp tránh mặt. Ê con Phương, thế hóa ra vợ chồng mày vẫn giận nhau à? Hôm bữa thì cãi lộn nửa đêm, hôm qua lại đóng cửa im thiên thít. Bộ tụi mày vẫn còn giận nhau hay sao? Mà lúc nãy thằng Tân nó to tiếng với tao. Phương tỏ vẻ khó xử. Ôi chuyện nhà con, bà quan tâm làm gì cho mệt. Thôi con vào nhà, không anh Tân thấy lại mắng con nhiều chuyện, nói xấu anh ấy. Nói rồi Phương cũng đi vào nhà và đóng sập cửa lại. Bà Năm lườm lườm một lúc, hai tay chống nạnh như một con gà mái. Hai vợ chồng tụi bay thập thò thập thụt, đóng cửa im re cả ngày. Hôm nay lại còn cáu gắt với bà con lối xóm. Xem ra tụi nó chắc làm cái gì xấu, không muốn người ta biết đây mà. Tao phải dình xem tụi bay giấu cái gì mới được. Bà Năm ngó nghiêng sân vườn nhà Tân một lúc, không thấy gì khả nghi thì mới lững thững trở về nhà. Tân và Phương nhìn qua khe cửa, chứng kiến động thái của bà Năm mà cảm giác nơm nớp lo sợ. Người gì đâu mà lắm chuyện quá trời. Hôm qua cũng y hệt như vậy luôn. Đột nhiên xuất hiện làm người ta giật cả mình. Lại còn dở giọng nặng lời nữa chứ. Nòm thấy ghét. Tân cười nhạt. Kệ bà ấy, nãy anh thấy bà bị rụng mất hai cây răng. Chắc gần đây bị chú Năm giải la, nên qua đây chút giận hai tụi mình đó mà. Phương ào một tiếng rồi nhăn mặt hỏi lại. Ủa, mà anh nói thật hay nói đùa? Sao biết là bà ấy bị chú Năm làm gãy hai cây răng? Nãy em thấy miệng của bà vẫn còn nguyên hàm mà. Anh xạo đúng không? Tân cười thầm, nụ cười của hắn chợt cứng lại. Lúc ở ngoài bể nước, trong khi gã lườm bà Năm, gã phát hiện hai chiếc răng hàm của bà Năm bị gãy thật. Giờ nghĩ lại lúc đó bà Năm đâu há miệng to, vậy mà gã vẫn nhìn thấy. Cho rằng đó là mình nhìn lầm, Tân vội chống chế nói một câu vui đùa. Bà Năm nhiều chuyện như vậy, chú Năm không bẻ răng mới lạ. Cả hai cười khúc khích sau câu nói đùa của Tân. Thú thật trong khu dân cư không có nhiều người dành thiện cảm cho bà Năm. Vì chuyện gì bà cũng bới móc ra được, rồi kể những bí mật cho cả chợ cùng nghe. Nếu bẻ răng bà Năm mà hết chuyện thì có 10 cái hàm bà Năm cũng không giữ nổi một chiếc. Tân nhìn Phương từ đầu đến cuối, thân hình cô mờ dần rồi gần như trong suốt, gần như chứ không phải là hoàn toàn. Tân nhìn thấy toàn bộ cơ thể của vợ từ quần áo bên ngoài cho đến bộ lòng bên trong, ngay cả đứa con mới thành hình, gã cũng có thể nhìn thấy. Tân dụi mắt nhìn thêm một lần nữa, không gian căn nhà trở lại bình thường. Phương vẫn đứng đó, ngoảnh mặt nhìn Tân. Ủa, sao anh nhìn em ghê vậy? Bộ mặt mũi em dính nhọ à? Tân hắng giọng, ấp úng hỏi nhỏ. Phương này, hôm nay em không mặc áo trong hả? Phương như kẻ chết đứng khi nghe câu hỏi của Tân. Cô nhìn xuống người mình, bộ áo này trên người khá dày. Làm sao chồng cô lại biết? Mà vì sao đột nhiên gắt lại hỏi chuyện này? Nghĩ rằng chồng mình lại đùa cợt, Phương gắt lên. Tào lao, tự nhiên hỏi chuyện gì kỳ cục vậy? Bộ anh cũng muốn bị bẻ răng như bà Năm hả? Tân đáp bằng giọng nghiêm túc. Không, anh hỏi thật. Ờ thì dạo này cứ thấy hơi chật sau ấy. Lúc ở nhà em toàn để như vậy thôi à? Tân ngẩn người suy nghĩ, nhưng từ hắn thấy được trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, rất có khả năng là thật. Cả chuyện bà Năm bị gãy răng, vợ không mặc áo lót, nếu như hắn không lầm thì đứa con trong bụng của Phương là con trai. Phát hiện này khiến Tân vô cùng sung sướng. Gã vội đề nghị. Em này, hôm nay vợ chồng vào thành phố chơi đã. Cũng lâu rồi chưa dắt em vào thành phố sắm sửa. Nhà mình mới có chuyện không tốt, đi chơi ăn uống cho khuây khỏa đầu óc. Ở chốn thôn quê này, những người phụ nữ sau khi lập gia đình rất hay xảy ra xích mích với chồng, chứ đừng nói đến việc được chồng chủ động dù đi chơi. Phương rất muốn đi thành phố sắm đồ, nhưng nghĩ lại chiếc bụng đang ngày một to hơn nên cô đành từ chối. Thôi để khi khác, bụng bầu thế này đi lại nhiều không hay lắm, Với cả em vẫn còn hơi mệt chuyện hôm nọ. Cảm xúc lâng lâng trong người giật xuống đôi chút. Tần chép miệng tiếc rẻ. Vậy cũng được. Hay là hôm nay anh ra chợ mua ít đồ về nấu. Đang sẵn có tiền, vợ chồng ăn một bữa xả láng mới được. Qua chuyện vừa rồi, anh thấy có phúc lúc nào thì hưởng lúc ấy, chứ cứ nhịn mãi đến già cũng chẳng có miếng ngon vào miệng. Đề nghị này của Tân không tồi nên Phương tán thành ngay. Vậy anh qua chợ mua cho em túi chè. Trời nóng nên tự nhiên em thấy hơi thèm. Ừ, cho hẳn 2 túi luôn. Bước vào chợ mua đồ, tiện thể kiểm tra lại khả năng đặc biệt của mình lần nữa. Gã nhìn từng quầy hàng, từng con người thật lâu, rồi phát hiện ra rằng cứ mỗi lần hắn nhìn một vật quá 10 giây không chớp mắt, thì hắn có thể nhìn xuyên qua chúng, kể cả cơ thể người. Nhưng nếu lạm dụng khả năng này quá mức, hai mắt của Tân cảm thấy khô cứng và nhức nhối, nhất thời không sử dụng được thị giác. Không gian cứ như bị nhân đôi lên, khiến Tân không xác định được lối đi, chỉ biết chớp chớp mắt đứng một chỗ cho đến khi bình ổn trở lại. Tân cảm thấy khả năng của mình tuy thú vị, nhưng không nên dùng nhiều lần. Sau khi xác thực khả năng của con mắt bên trái là thật, Tân ung dung đi một vòng quanh chợ, mua được mớ rau với cốc chè, định bụng vào trong làm cái giỏ lợn và nửa con vịt quay. Trải qua sự việc vừa rồi, Tân thấy quý những khoảng thời gian yên bình như hiện tại. Nhưng vừa bước chân vào gian hàng thịt, ngày tươi đẹp của Tân bắt đầu vụt tắt. Ngay giữa lối đi, Tân thấy một người đàn ông gầy gò đứng bất động trong đoàn người. Gã đeo trang và đội mũ lưỡi chai kín mít. Bộ quần áo lại dính đầy bùn đất, khiến Tân liên tưởng đến Hùng và Quách, hai tên cướp đã xông vào nhà Tân tối hôm kia. Gã đàn ông đứng giữa chốn đông người, song không có ai để ý đến sự có mặt cũng như là mùi hôi tanh trên người. Gã đứng đó mở to hai tròng mắt nhìn Tân chằm chằm. Tân không biết gã nhìn mình hay nhìn người phía sau của mình. Gã ngó nghiêng một hồi, lúc quay lại thì người đàn ông kia đã biến mất. Tiếng người ồn ào mặc cả mua bán lại xâm chiếm đôi tai của Tân. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt? Sao cái người kia lại hao hao giống thằng Quách? Tân cố gắng xua tan ý nghĩ oan hồn của hai tên cướp trở về đòi mạng. Dù sao bọn chúng đi ăn cướp, còn vợ chồng Tân chỉ phản ứng để tự vệ, đâu có chủ ý giết người. Có oán thì bọn chúng nên oán bản thân vì không làm ăn đàng hoàng mà chỉ làm ăn cướp. Hậu quả tăng thương là do chúng tự nhận lấy. Tự nhắc bản thân mình như vậy nhiều lần, Tân an lòng để tiếp tục đi mua đồ. Khi ghé qua quầy bán thịt lợn, một người quen từ thuở bé mời gọi gã vào mua hàng. Mua thịt em ơi, ba chỉ chân giò đây. Đây là quầy hàng của chị Bình, hồi xưa hay đi chăn trâu cắt cỏ cùng với Tân. Lúc trước cô này cao ráo ưa nhìn lắm, nhưng lấy chồng rồi thì béo ra thấy rõ. Tuổi chưa đến 30 mà đã sở hữu 3 vòng như một. Nếu cô không gọi Tân mua hàng thì Tân cũng quên mất người này là chị Bình. Cậu Tân, lâu quá mới gặp, thấy người quen mà cứ lơ đi là sao? Tân gượng cười. À vâng, lâu quá rồi, em nhìn chị suýt nữa thì không nhận ra. Chị Bình cười sang sảng, mất luôn cái vẻ thẹn thùng nữ tính hôm nào. Ý cậu là chị mập chứ gì? Con gái mà, lấy chồng đẻ vài đứa là phì ngay. Nhưng mà thằng chồng chị lại thích như vậy, nó bảo ôm vợ to mới thích. À, nghe nói là vợ Tân đang bầu bí à? Làm cái chân giò hen, chị tính rẻ cho. Vừa nhìn xuống quầy hàng một lúc, khuôn mặt của Tân cứng ngắc ngay lập tức. Mấy miếng thịt lợn trên quầy bỗng biến thành từng thịt người. Cái thủ lợn trên bàn phút chốc hóa thành cái đầu của tên Hùng, làn da xanh tái như người chết trôi lâu ngày. Phần thịt đang dần rữa ra thành một dòng dịch nhầy rỉ xuống tấm phản gỗ, ruồi nhặng kéo thành từng đàn bù lấy từng tảng thịt thối. Chủ gian hàng thịt hí hửng vùng con dao chặt mấy khúc sườn đang dở dang. Cậu Tân, có nghe chị nói không thế? Đi chợ mà như là người mất hồn vậy. Tân cảm nhận được lồng ngực của mình đang run lên như đánh trống trận. Gã dụi mắt nhìn lại bà chủ. Gian hàng lại biến thành cối thịt lợn. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, ngoại trừ khuôn mặt của Tân đã ứa đầy mồ hôi từ lúc nào không hay. Gã ấp úng đáp. À chị Bình, cho em cái giò lợn đi. Tân tranh thủ đưa tay lau mặt. Đúng lúc đó lại có giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Sao lại ăn chân giò? Tối đó chẳng phải anh cắt cổ thằng Hùng ư? Để tôi cắt cho anh phần đầu nhé. Đôi chân của Tân như bị chôn xuống đất. Gã ngẩng đầu lên thì thấy Quách đang cầm dao gọt cái đầu của Hùng rồi đút vào túi ni lông, mỉm cười đưa tới trước mặt Tân. Tân nuốt xuống một ngụm khô khan, đưa tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Tân nhìn lại thì thấy trước mặt là chị Bình bán thịt lợn, trong chiếc túi là một khúc chân giò như hắn đã yêu cầu. Thấy mặt mũi của Tân sám ngắt, chị Bình hỏi: "Cậu bị ốm hay sao mà mặt mũi nhợt nhạt thế? Đi chợ mà hồn vía như trên mây. Bộ không sợ bị tôi bán thiếu à?" Tân cười gượng đáp: "Tự nhiên em hơi mệt chút. Của em bao nhiêu chị?" "Bán nốt cho cậu 100 bạc. Chắc cậu bị sốt rồi. Mặt mũi ướt đẫm thế kia cơ mà. Rõ khổ. Về nhà rồi đi trạm xá đi ha." Tân cười mếu máo, đưa tờ 200 ngàn cho chị bán thịt, rồi vội vàng bước ra phía cổng chờ. Bỗng nhiên có tiếng nói gọi vơi theo: "Tân, mày để quên con dao sau gáy tao này, mày không mang về à? Thế tối nay tao mang trả vợ chồng mày ha." Tiếng chị Bình gọi gã quay lại lấy tiền thừa, nhưng Tân lại nghe ra tiếng thằng Quách vang lên từ phía sau. Tân bước đi vội vã, thở hồng hộc, không dám quay lại nhìn. Gã lao lên xe máy rồi phóng thẳng về nhà. Trên đường qua khúc sông hôm nọ, Tân thả xe đổ ngổn ngang trên đường, chạy vội tới bờ sông nhìn lại cái hốc đá mà hằn giấu hai cái xác của Hùng và Quách. Hốc đá phủ kín đầy đất, không có dấu vết đào bới. Chuyện hai gã kia còn sống thì hoàn toàn không có khả năng, vì hôm bữa Tân còn phang thêm mấy xẻng vào đầu hai gã, đề phòng có người nhìn thấy cũng không nhận diện được hai cái xác là ai. Mọi thứ vẫn được giấu kín. Tân biết rằng những hình ảnh vừa rồi gã thấy trong chợ đều chỉ là ảo giác. Gã cũng từng nghe chuyện hung thủ giết người bị ám ảnh bởi chính nạn nhân của mình, dẫn đến cắn rứt lương tâm, phải ra đầu thú hoặc tự tử để giải thoát. Trường hợp của gã chắc chắn là bị ma nhát rồi. Vẫn còn may, Tân giữ được sự tỉnh táo, không làm bất cứ hành động thái quá nơi đông người. Tân có thể kiềm chế được bản thân vì gã không tin trên đời là có ma quỷ, nhất là ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày lại càng vô lý. Tân bước ra bờ sông, rửa mặt cho tỉnh hẳn, rồi ra đường lớn đạp xe về nhà. Từ khi xảy ra án mạng, nhà của Tân hầu như đóng cửa cả ngày. Đạp xe ngoài trời nắng nóng là thế, nhưng vừa đặt chân vào hiên nhà, một không gian mát lạnh lập tức bùa về lấy Tân. Gã mang hai túi chè vào cho Phương. "Anh mua tận hai túi, tưởng anh nói đùa, mua hai thì một mình em ăn sau hết." Phương cười hì hì, cái cảm giác này giống với lúc hai người mới quen. Tân hay mua đồ ăn vặt để hối lộ bào tử của cô. "Thì anh có bảo là em ăn hết đâu, cứ để trong tủ ấy, lúc nào thèm thì mang ra. À, tiện tay cắm hộ anh nồi cơm, anh ra ngoài rửa rau đã." Vợ đang mang bầu nên Tân quyết định giữ kín những ám ảnh để không làm vợ lo lắng. Cứ mỗi lần hình ảnh của hai tên cướp hiện ra, Tân lại tự vỗ vào mặt, cấu vào tay để trở lại thực tại. Những hành động kỳ quặc của Tân đều không qua mắt được Phương. Cô thấy lạ nhưng chưa vội hỏi Tân. Đêm hôm ấy mới chính là thời gian Tân cảm thấy bất an nhất trong cuộc đời mình. Đồng hồ vừa chuyển sang 11 giờ đêm, Phương đã thiêu thiêu nằm ngủ. Tân vừa mò lên giường chợp mắt được một lúc thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa nhà mình. Bàn tin bàn nghi những âm thanh kia là ảo giác hay có người gõ cửa thật. Tân vén màn chui ra khỏi giường. Gã mở cửa ra, chỉ thấy có một cơn gió nhẹ phả vào mặt. Lại khéo tưởng tượng, xem ra tụi bay muốn phá tao đây mà. Tân hầm hầm đóng sập cửa lại và chui vào trong mền. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này Tân quyết định không ra ngoài kiểm tra. Gã ngồi đó dùng khả năng nhìn xuyên của mình để thám thính bên ngoài xem ai lại đến phá giấc ngủ của mình. Và hiển nhiên là Tân không thấy bóng người nào lảng vảng gần đó. Gã thả lỏng người dùng bông gòn nhét vào tai. Cô nhắm mắt nằm nghỉ. Nhưng lần nào cũng vậy, khi đôi mắt hắn díp lại, sắp sửa vào giấc ngủ, thì những âm thanh quấy phá lại vang lên trong đầu. Hết tiếng gõ cửa, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng nước chảy ở bể tuôn ra rào rào. Tất cả những tạp âm này khiến đôi tai của Tân không thể nào nghỉ ngơi. Ngoảnh sang vẫn thấy vợ ngủ ngon lành. Tân đã mường tượng ra chuyện gì đang xảy đến với mình. Tân không sợ bị ma nhát, nhưng hắn thấy phiền và bực mình. Gã hoàn toàn bất lực trong việc chống đối lại những chiêu trò phá phách của Hùng và Quách. Hai tên kia sống không làm người lương thiện thì chết đi cũng chẳng hiền lành. Không ngủ được, Tân bèn ra ngoài phòng khách ngồi đợi đến tận trời sáng. "Ủa, hôm qua anh không ngủ à? Mắt thâm hết cả rồi kìa." Tân đáp bâng quơ. "Đâu có, Anh đang tính vợ chồng mình có nên ra chợ bán hàng nữa hay là thôi. Chuyện đó có gì quan trọng mà anh phải thức đêm suy nghĩ? Gian hàng đấy là em thuê của chú Khang, đến cuối năm mới hết. Ở không một chỗ cũng chán, không bán hàng thì làm gì được. Tân không muốn ra chợ bởi vì những ảo giác kia vẫn cứ đeo đuổi gã. Ngộ nhỡ không kiềm chế được xúc cảm, làm ra chuyện bậy bạ trong chợ. Chuyện gã giết người mà vỡ lở ra thì chẳng biết cứu vãn như thế nào. Tân biết Phương là người không lao động thì cứ nhấp nhổm không yên, bảo cô ngồi nhà thì chán đến mức sinh bệnh. Vậy thì em cứ bán thêm vài ngày, khi nào thấy không ổn thì phải báo anh ngay. Trước mắt anh có chút chuyện, chỉ có thể chở hàng cho em chứ không phụ bán được như trước. Phương nhìn chồng xuống sắc sau một đêm. Cô đoán rằng Tân đang gặp vấn đề về tâm lý. Giết hai người chưa bao lâu. Bảo Tân cười cười nói ngoài chợ thì quả là làm gã khó xử. Anh, bộ anh gặp chuyện gì hả? Nói cho em nghe được không? Vợ chồng san sẻ gánh nặng với nhau là chuyện thường tình. Nhưng nhìn ánh mắt của Phương, Tân lại chẳng thể nào mở lời. Gã không muốn Phương biết bản thân gã đang bị giày vò bởi vong hồn của Quách và Hùng. Không có gì đâu, em đừng lo. Tân thực sự mệt mỏi, hắn muốn đi ngủ lắm. Nhưng hai gã kia không cho hắn nghỉ ngơi, kể cả ngày lẫn đêm. Vì sợ bọn chúng làm hại Phương, nên sau cái đêm ấy, Tân thường vắng mặt vào ban ngày và chỉ quay về lúc trời đã tối.